Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Thục Sơn, tại dưới sườn núi thẳng tắp trên vách đá, Thẩm Phi khắc xuống hai chữ Thục Sơn, vỗ vỗ hai tay, Thẩm Phi đối với mình kiệt tác vô cùng hài lòng. Không có gì so tự tay kiến tạo một ngọn núi càng khiến người ta có cảm giác thành công. Mà lại ngọn núi này đặt tên Thục Sơn, cũng là ký thác Thẩm Phi rất nhiều chờ mong ở bên trong. Hy vọng xông qua ba cửa ải đệ tử đều có thể nhất phi trùng thiên. Đại công cáo thành, Thẩm Phi còn tại mỗi một quan thí luyện bên trong làm rất nhiều nhân tính hóa quan tâm thiết kế. Những này tiểu thải trứng liền chờ nội môn đệ tử tự mình thể nghiệm đi. Rốt cuộc tại thí luyện bên trong phát hiện không giống đồ vật. Loại này mới mẻ cảm giác có lẽ có thể điều hòa một chút tâm tình của bọn hắn. Triệu Nhật Thiên hai tay nắm thật chặt quyển trục. Thẩm Phi trước khi đi còn cường điệu một chút. Cái này 50 người tốt nhất là chọn lựa tại nội môn thực lực thiên yếu đệ tử. Những cái kia bởi vì ngưỡng mộ Thái Thượng trưởng lão Quang Mang mà báo danh thực lực phái. Hết thảy cự thu là được rồi. Cái này khiến Triệu Nhật Thiên càng thêm cảm động. Những cái kia thực lực mạnh mẽ nội môn đệ tử, lần tiếp theo nhất định có thể thông qua huyễn cảnh thí luyện. Cho nên Thái Thượng trưởng lão cử động lần này liền là ngăn cản sạch bọn hắn chiếm trước những người khác danh ngạch. Đem hy vọng tất cả đều lưu cho thực lực dựa vào sau. Vô vọng tấn thăng tinh anh đệ tử. Phải biết tại nội môn áp lực lớn nhất. Ngoại môn chỉ cần cố gắng. Làm sao đều có thể vào bên trong môn. Nhưng là nội môn liền là một cái thùng nhuộm. Nơi này có các loại thiên tài yêu nghiệt. Một năm trực nhảy tinh anh. Cũng có chăm chỉ tuổi trẻ đệ tử. Bốc đồng 10 phần. Nhưng là càng nhiều hơn chính là biết tấn thăng tinh anh vô vọng. Biết mình cực hạn trung lão niên đệ tử. Có chút nghĩ thoáng tại thiền lý trên tinh tiến không ít. Cũng là vui thỏa mãn. Nhưng là có một ít nội môn đệ tử dáng vẻ nặng nề. Rất có sống ngày nào hay ngày ấy. Sống uổng tuổi tác cảm giác. Tại Thái Thượng trưởng lão nói muốn thực lực không phải rất mạnh đệ tử về sau. Triệu Nhật Thiên trong đầu lập tức nghĩ đến trong nội môn mấy vị ở cuối xe. Nguyên bản ở ngoại môn bên trong thực lực rất không tệ đệ tử. Cùng Triệu Nhật Thiên cùng một khóa tiến vào nội môn, lập tức bị nơi này khẩn trương bầu không khí ngột ngạt ép tới thở không nổi. Nguyên bản ở ngoại môn cũng có người xưng là thiên kiêu. Thế nhưng là chờ tiến vào nội môn sau mới phát hiện nơi này đệ tử thực lực cường hãn cỡ nào. Cái gì mới thật sự là thiên kiêu? Lần này trực tiếp đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự tin. Liên đới lấy tại nội môn cường độ cao so đấu hạ lạc vào tầm thường. Lý Tường, Vương Lỗi, Lưu Mang, Tào Xây, Long Long, ta bên này có cái thiên đại hỷ sự muốn nói cho các ngươi. Mấy vị này đều là Triệu Nhật Thiên bạn cùng phòng, cùng một khóa từ ngoại môn tấn thăng đệ tử. Võ Tăng Thiền Viện bên trong cũng có lớp cùng khóa hữu nghị. Loại này hữu nghị tại thiền viện nạn trong nước có thể là quý. Rốt cuộc có thể cùng một ban cùng một khóa cùng một chỗ tấn thăng. Cái này có loại gánh thương chung gối hữu nghị. Mấy người đều trong phòng. Nghe được trách trách hô hô Triệu Nhật Thiên. Không khỏi, châm chọc khiêu khích, nói. Không phải liền là Thái Thượng trưởng lão đơn độc triệu kiến ngươi sao? Chúng ta đều biết, cũng đừng tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Nội môn ở cuối xe đệ tử Triệu Hào, bị Thái Thượng trưởng lão đơn độc triệu kiến. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nội môn. Mấy người khác hưng phấn đất đụng lên tới hỏi, Thái Thượng trưởng lão triệu kiến ngươi quá khứ đến cùng là cái gì vậy? Nội môn đệ tử bình thường muốn gặp được viện trưởng tam lão đều rất khó. Càng đừng đề cập địa vị vô cùng tôn sùng Thái Thượng trưởng lão. Tại toàn bộ võ tăng thiền viện Thẩm Phi cơ hồ thành tất cả mọi người thần tượng. Rốt cuộc có thể hàng phục Bạch Hổ Thiên Thần. để Đường Đường Thiên Thần Cam là tọa kỵ tồn tại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Càng không cần nhắc tới tại đệ tử ở giữa lưu truyền các loại liên quan tới Thẩm Phi truyền thuyết. Thái thượng trưởng lão tại nhập mộng thiên cảnh bên trong mới thiết kế thí luyện. Vì chính là để chúng ta những cơ hội này xa vời đệ tử đề cao thực lực. Tấn thăng đệ tử tinh anh. Thái thượng trưởng lão chuyên môn phân phó ta làm việc này. Chỉ có 50 cái danh ngạch. Triệu Hạo vừa nhắc tới chuyện này liền vô cùng kích động. Nói chuyện cũng là một câu ba thở. Cái khác mấy tên đệ tử nghe nói như thế, tất cả đều từ trên giường lật xuống tới, tiến đến Triệu Hạo bên người. Cái gì thời cơ xa vời? Ngươi nói cái gì thời cơ xa vời? Chúng ta toàn bộ ký túc xá ngoại trừ Long Long tại huyễn cảnh thí luyện trống đến ngày thứ ba. Còn lại cái nào không phải ngày thứ hai liền bị đào thải. Triệu Hạo một câu lập tức để bạn cùng phòng á khẩu không trả lời được. Vội vàng ho khan vài tiếng đánh gãy chủ đề. Người nhanh cẩn thận nói một chút là chuyện gì xảy ra. Sau đó Triệu Hạo hóa thân thái thượng, trưởng lão mê đệ, đem trưởng lão đối bọn hắn từng ly từng tí quan tâm thêm mắm thêm muối nói ra. Sau khi nói xong liền phát hiện mấy cái bạn cùng phòng vén tay áo lên. Một bộ kẻ sĩ chết vì chi kỷ là một vố lớn dáng vẻ. Không nói, mặc dù chúng ta cùng thái thượng trưởng lão chưa từng gặp mặt, nhưng là hắn có thể quan tâm như vậy chúng ta, thậm chí không tiếc lãng phí thời gian đi huyễn cảnh thí luyện tự mình thể nghiệm, cho chúng ta suy nghĩ phá cục chi pháp. Cái này mới thí luyện, ta tham gia. Sau đó còn có bạn cùng phòng trực tiếp mang tới tiểu đao sắc bén. Trực tiếp cắt ngón tay đem danh tự viết lên đi. Tuổi trẻ nhiệt huyết khí tức tại một gian trong túc xá vừa đi vừa về kích đáng. Tràn ngập một loại nhiệt liệt hương vị. Một tên sau cùng bạn cùng phòng cầm chấm tốt mực nước bút lông chuẩn bị tới viết lên tên của mình. Bị cái khác phẫn nộ bạn cùng phòng trực tiếp đoạt lấy. Cưỡng ép bắt lấy tay cắt lỗ hổng. Long Long, người mẹ nó còn tính hay không là cái nam nhân? Thái thượng trưởng lão vì chúng ta dốc hết tâm huyết, hiện tại ký cái tên còn muốn dùng bút. Lương tâm của ngươi bị chó ăn. Long Long cưỡng ép bị án lấy ngón tay huyết thư viết xuống danh tự. Khoanh tay đầu ngón tay tại một bên rơi lệ. Những người khác thì giơ cao hai tay, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Tại hô to, thái thượng trưởng lão vạn tuế. Thẩm Phi tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ là muốn tìm một điểm cơ sở yếu kém nội môn đệ tử tham dự mới thí luyện. Không nghĩ tới đám người kia lửa nóng sùng bái bộ dáng, giống như là hình thái ý thức phấn khởi giáo phái tổ chức. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, lấy Triệu Hạo ký túc xá cầm đầu 6 người. Liền là cái này đoàn tinh tinh chi hỏa bắt đầu. Sau đó tại 6 nhân khẩu rực rỡ hoa sen dưới, có rất nhiều thực lực không đủ nội môn đệ tử đều bị mê hoặc ký danh tự, định khế ước, mà lại tất cả đều là lấy huyết thư phương thức. Về sau bọn hắn cũng nhìn kỹ một chút khế ước nội dung. Đại khái viết là tại mới thí luyện bên trong một chút tổn thương, đồng đều từ đệ tử bản nhân tự phụ loại hình. Lời này nghe vào còn rất làm người ta sợ hãi. Lúc này liền có người muốn rời khỏi. Triệu Hạo không biết ở đâu ra dũng khí, đầu tiên xông đi lên nắm chặt ra hỏa này cổ áo, trực tiếp một thanh nhấc lên. Ngươi cái không bằng heo chó đồ vật. Thái thượng trưởng lão vì một lần nữa nhóm lửa chúng ta hy vọng, tự mình thể nghiệm huyễn cảnh thí luyện, cho chúng ta chế tạo ra mới thí luyện tăng thực lực lên. Ngươi bây giờ lật lọng muốn rời khỏi, ngươi còn là người sao? Tên này sợ đệ tử bị những người khác trợn mắt nhìn nhau, lập tức dọa cho phát sợ, ngoan ngoãn đi theo. Cũng không thiếu thực lực cao cường nội môn đệ tử muốn gia nhập. Triệu Hạo truyền ra Thẩm Phi nguyên thoại, một câu liền để những này thực lực cao cường nội môn đệ tử hành quân lặng lẽ. Thầm hô bất công, không ít người đều ôm tham gia náo nhiệt tâm tư, muốn nhìn một chút thái thượng trưởng lão thiết kế thí luyện đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng có một phần nhỏ lợi hại nội môn đệ tử. Ở sâu trong nội tâm đối chi đội ngũ này khinh thường. Muốn xem chuyện cười của bọn họ, 50 người bên trong, lợi hại nhất bất quá là huyễn cảnh thí luyện ngày thứ tư trình độ. Dạng này trình độ tại nội môn lại tu luyện 10 năm, đều không nhất định có thể trở thành đệ tử tinh anh. Chỉ là dựa vào mấy cái nho nhỏ thí luyện liền muốn nghịch thiên cải mệnh. Nói đùa sao? 50 cái danh ngạch rất nhanh đầy đủ. Triệu Hạo cùng cái khác 49 người dựa theo giấy khế ước trên chỉ thị đi tới nhập mộng thiên cảnh, xa xa liền thấy một tòa cao vút trong mây dãy núi. Trên vách đá khắc lấy hai cái màu đỏ thắm chữ lớn Thục Sơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.